Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube Nghe Đọc Truyện. Và hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả của bộ truyện kinh dị trình thám mang tựa đề Quái Nhân Trộm Mộ. Kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ cho kênh YouTube Nghe Đọc Truyện bằng cách ấn subscribe kênh YouTube và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị khán thính giả sau khi nghe truyện. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin tiếp tục kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi nội dung của câu chuyện này. Lúc bấy giờ Đinh Nhất bên cạnh lúng túng nhìn tôi. Nếu lúc này có chú Lệ ở đây, nhất định chú sẽ nói mấy câu ba phải để làm dịu tình hình đi. Nhưng Đinh Nhất vốn không phải là một người như vậy. Đầu tiên là anh ta lạnh lùng liếc nhìn hai chúng tôi, sau đó xoay người đến tủ lạnh lấy ra hai chai bia đưa cho chúng tôi và nói: uống hai ngụm dập lửa trong lòng đi, sau đó lại nói chuyện cho đàng hoàng. Tôi thở dài một cái, sau đó duỗi tay nhận bia. Nhưng vừa định uống lại bị Bạch Kiện ngăn lại. Không phải cậu kiêng rượu sao? Đệt, anh bị chọc tức làm tôi quên béng mất vụ này rồi. Bạch Kiện bây giờ bật cười. Ai chọc tức ai chứ? Anh vẫn luôn khiêm tốn xin lời khuyên của cậu đây này. Thật ra bạn bè thực sự là như vậy đấy. Dù thỉnh thoảng có cãi vã, nhưng miễn là bên kia cho bạn một bậc thang đi xuống là bạn sẽ lập tức xuống ngay. Xét cho cùng, chúng tôi đều là vì muốn tốt cho đối phương, chứ không phải đơn thuần cãi nhau vì khắc khẩu. Cuối cùng, chúng tôi đều dốc hết mỗi lòng với nhau. Tôi cho anh ta biết cái chết của bọn Lý Kiến có ẩn tình khác. Những gút mắc trong khía cạnh này không phải một cảnh sát điều tra tội phạm như anh có thể can thiệp. Hơn nữa, vấn đề trên người vị lãnh đạo cũ kia của anh ta cũng không có nhỏ. Nếu như cứ nhất định phải đào sâu vụ án này, thì chắc chắn nhổ củ cải sẽ lôi theo cả bùn nữa. Bạch Kiến nghe vậy thì hơi khựng lại, sau đó trịnh trọng nói với tôi: thực ra anh cũng có biết một ít vấn đề của ông ấy. Hơn nữa anh còn biết bây giờ Ủy ban Thanh tra Kỷ luật đang điều tra ông ấy đấy. Anh tin rằng mặc cho nước trong đó có sâu cỡ nào, cuối cùng các đồng chí của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật cũng sẽ đưa ra một câu trả lời sạch sẽ, gọn gàng. Cho nên cậu yên tâm đi, mặc kệ vụ án này lôi lên bao nhiêu bùn lầy, anh cũng sẽ không làm việc thiên vị, gây rối kỷ cương. Anh sẽ giao tất cả thông tin bọn anh điều tra được cho Ủy ban Thanh tra Kỷ luật. Hôm đó tôi và Bạch Kiện thổ lộ tâm tình với nhau, làm tôi như được cởi bỏ tấm lòng. Tôi nói cho anh ta biết về chuyện của Trúc Đan Dương nằm đó. Còn anh ấy có mấy phần thật, mấy phần giả thì cũng chỉ có thể để cho cảnh sát bọn họ tự đi điều tra mà thôi. Có điều từ đầu đến cuối, tôi luôn tin tưởng vững chắc pháp luật cuối cùng vẫn sẽ đưa ra một phiên tòa công bằng. Mặc dù phiên tòa công bằng này đôi khi đến trễ, nhưng điều này không có nghĩa là nó sẽ không bao giờ đến. Nhưng trong lòng tôi, ít nhiều vẫn cảm thấy hơi không yên tâm. Vì thế tôi dặn dò đi dặn dò lại Bạch Kiện, bảo lúc điều tra cố gắng tránh tìm nhẹ đi. Đặc biệt là cái lão Bùi Tông Lâm kia đấy. Bởi vì người này tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ. Đồng thời, tôi cũng tin tưởng ông ta sẽ không bởi vì sự xuất hiện của chúng tôi mà dừng tay. Hãy cứ chờ xem, về sau không chừng sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa đấy. Sau khi Bạch Kiện đi rồi, tôi cảm thấy thể xác và tinh thần hơi mệt mỏi. Tôi thực sự không biết trên thế gian này còn có nhiều người tốt hơn hay nhiều người xấu hơn. Nhưng từ xưa đến nay, tôi không phải là người bi quan, cho nên tôi không hề tin những đạo lý quỷ quái mà Bùi Tông Lâm đã nói với tôi. Bởi vì tôi vẫn luôn tin đa số mọi người đều mong có một cuộc sống tốt đẹp trong một xã hội ổn định. Đây là suy nghĩ của đa số mọi người trong xã hội. Vậy dĩ nhiên những người này cũng sẽ có suy nghĩ bảo vệ cuộc sống này để đạt được sự thanh bình đó. Mọi việc có âm có dương, có tốt có xấu. Mà là một người bình thường muốn thoát khỏi cám dỗ, không làm trái với lương tâm là chuyện không hề dễ dàng. Cho nên, việc chúng ta có thể làm chỉ là giữ vững trái tim thuần khiết của mình là được. Như vậy, bất kể có nhiều thứ cám dỗ hơn nữa, người ta vẫn hướng về mục tiêu đầu tiên của mình mà thôi. Sau khi gặp Bùi Tông Lâm, chú Lê vẫn luôn hoảng hốt, không thể nghiêm chỉnh nhận công việc. Dường như trong lòng chú vẫn luôn có vấn đề gì đó. Tôi hỏi hai lần, chú Lê không trả lời. chú ấy đều trả lời qua loa cho qua chuyện, không chịu nói nhiều gì nữa. Sau đó bị tôi hỏi gắt gao, chú ấy mới nói sâu xa. Chú Đằng suy nghĩ, chuyện mình làm năm đó có phải đã sai rồi không? Có phải chú không nên để Mặc Tiểu sư thúc trộm thước đo trời đi không? Nếu không, làm sao lại xảy ra những chuyện sau này? Năm đó trong thôn có rất nhiều người chết vì chuyện này. Mặc dù bọn họ bức tử Đinh Linh Linh, nhưng mấy hộ gia đình cũng vì vậy mà gặp họa diệt môn. Cháu nói tất cả những thứ này có phải do lựa chọn sai lầm của chú năm đó không? Tôi sờ lên trán chú Lê rồi nói, chú là chú Lê thật đây à? Không phải là bị người khác đoạt xác đấy chứ? Chú Lê nghe tôi nói thế, liền hất tay tôi ra. Xéo đi, cháu mới bị đoạt xác ấy. Tôi cười xấu xa mà nói, đây mới đúng là chú đây này. Từ khi nào mà chú biến thành người đa sầu đa cảm như vậy? Năm đó chú mới chỉ là đứa trẻ thôi, cho dù có muốn ngăn cản cũng chưa chắc đã được. Có khi còn bị Bùi Tông Lâm giết người diệt khẩu ấy chứ. Chú Lê nghe xong mặt như bị táo bón. Xem ra đây không phải là chuyện chỉ khuyên giải mấy câu là xong. Có một số việc không phải tự bản thân mình trải qua thì không cách nào thực sự hiểu được tâm tình của người trong cuộc. Lúc này tôi đột nhiên nhớ đến thanh thước đo trời kia nên tò mò hỏi chú Lê. Thế cái thanh thước đo trời mà lúc trước bị Bùi Tông Lâm trộm đi thực sự lợi hại như vậy sao? Vừa nghĩ đến vật đó, mặt của chú Lê lập tức hiện lên vẻ phiền muộn. Chú ấy cắn răng mà nói, trước khi sư phụ của chú qua đời, việc mà ông ấy mong muốn nhất là có thể tìm về thanh thước đo trời kia. Nhưng đáng tiếc, bao nhiêu năm qua, chú và các sư huynh đang nghe ngóng khắp nơi mà vẫn không có tung tích gì. Không ngờ bây giờ Bùi Tông Lâm lại cầm theo thanh thước đo trời đó xuất hiện ở đây. Tôi nghe vậy bèn khuyên chú ấy đừng có lo lắng quá. Nếu thực sự không được thì cứ tìm sư huynh của chú ấy là Liêu Đại Sư đến thương lượng xem có đối sách gì tốt không. Dù sao thì vẫn hơn so với việc tự mình suy nghĩ bậy bạ. Chú Lê nghe xong gật đầu mà không nói gì nữa. Thật ra tôi có thể hiểu vì sao chú ấy rầu rĩ như vậy. Trước tiên không nói đến chuyện Bùi Tông Lâm đã biến mất nhiều năm như vậy, vì sao lại đột nhiên xuất hiện. Ông ta không hiện thân thì thôi. Một khi đã hiện thân, chú ấy và Liêu Đại Sư làm thế nào cũng phải nghĩ biện pháp đòi lại thước đo trời. Nhưng xem bản lĩnh của Bùi Tông Lâm bây giờ thì đây không phải là một chuyện dễ dàng gì. Nhất định phải thương lượng thật kỹ mới được. Nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục, chú Lê không thể đợi Bùi Tông Lâm được, việc mình thì mình vẫn phải làm thôi. Giữa trưa tôi đang ở nhà chơi điện tử, sắp ăn được bót đến nơi thì đột nhiên xảy ra sự cố khiến cả đội bị đoàn diệt. Trong lòng tôi lập tức dâng lên cơn tức giận không nơi phát tiết. Ngẩng đầu thấy Kim Bảo đang nằm im phơi nắng ở ban công, tôi vẫy tay với nó và gọi, Kim Bảo tới đây. Đừng tưởng con chó bé bé này đang ngủ, thật ra là nó đang quan sát mọi cử động của tôi đấy. Kể cả việc tôi ăn gì, đến trên mặt tôi có biểu tình gì, nó cũng đều biết hết. Lấy kinh nghiệm của nó, lúc này mà tôi gọi nó đến, khẳng định không có chuyện tốt. Vì vậy, nó giả vờ như không nghe thấy, nhưng lại không nhịn được len lén nhìn về phía tôi. Tôi thấy vậy thì buồn cười, trong đầu nghĩ, mày giả chết bất động, chẳng lẽ tao không biết tự đi qua à? Thế là tôi bước nhanh đến, bắt lấy tai của Kim Bảo đang giả vờ ngủ, sau đó trêu đùa vỏ tai của nó. Cái con chó chết tiệt này, cả ngày ăn của ông đây, uống của ông đây khó chịu cũng không biết tới để ông thoải mái một chút. Vừa đúng lúc, Đinh Nhất từ siêu thị trở về, thấy tôi đang ngược đãi chó, thì vừa tức vừa cười, nói, cậu hay nhỉ, Kim Bảo tới đây. Con chó nhỏ vừa thấy Đinh Nhất về, lập tức chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuông mà chạy đến trước mặt Đinh Nhất, vè vẩy đuôi mà lấy lòng. Tôi tức khí, còn mẹ nó, chúng tao đều là chủ của mày, sao trong lòng mày lại thiền vị như thế chứ? Tôi đang định đưa tay ra nắm đuôi con tiểu xúc sinh này, thì đột nhiên điện thoại di động trên bàn reo lên. Thế nhưng tôi cầm lên xem, thì thấy là chú Lê điện tới, xem ra có khách tới cửa rồi đây. Tôi lập tức tỉnh táo trở lại, vì mấy ngày qua thực sự quá rảnh rỗi, quá nhàm chán, đến mức cả con tiểu xúc sinh Kim Bảo này cũng ghét bỏ tôi. Vì vậy tôi vội vàng nhận điện thoại, cố đè nén nội tâm hơi hưng phấn của mình. Tôi nói, có việc gì thế à? Ừ, cháu với Đinh Nhất đến đây đi. Tôi thấy giọng chú Lê hơi trầm khàn, xem ra chú ấy còn chưa phục hồi tinh thần từ sự kiện tiểu sử thúc kia. Chúng tôi chạy xe đến trước sân nhà chú Lê, đẩy cửa vào thì thấy chú đang ngồi ở chỗ bàn đá trong sân xem mấy tấm ảnh. Tôi đi tới nhìn thì phát hiện đó hình như là mấy tấm ảnh chụp khảo cổ. Tôi tiện tay cầm một tấm hình lên nhìn qua và nói, ồ, chú cũng có hứng với khảo cổ hả? Chú Lê liếc tôi một cái rồi nói, nhìn kỹ xem thứ trong ảnh là thứ gì. Lúc này tôi mới thấy trong ảnh là một cái quan tài lớn bằng hổ phách. Kỳ lạ nhất chính là trong cái quan tài bằng hổ phách này có thể mơ hồ nhìn thấy bóng người ở bên trong. Tôi ngạc nhiên mà hỏi, đây là thứ gì? Quan tài à? Bằng hổ phách sao? Chú Lê lắc đầu, đây là vật đào được khi đang thi công khu thắng cảnh ở núi Thanh Long. Mặc dù hình dáng thứ này giống như một cái quan tài, nhưng chung quanh cũng không đào được địa cung hay bộ thất gì khác, không giống như bộ cổ truyền thống. Cho nên người phụ trách cũng không biết rõ đấy có phải là bộ cổ hay không. Tôi nhìn kỹ tấm ảnh và nói, cái này có gì mà khó, tìm một cái máy cắt rồi mở ra xem là được rồi. Chú Lê trừng mắt với tôi, nói bậy nào, nếu cái này đúng là một ngôi mộ thì nó chính là mộ cổ, là di sản văn hóa, cháu nói cắt thì cắt sao? Tôi nói với vẻ ghét bỏ, cho nên việc lần này của chúng ta là xem thi thể bên trong là của triều đại nào có phải không? Chú Lê thấy tôi như thế thì lắc lắc đầu nói, sao chứ, chẳng lẽ cháu chê công việc này có độ khó thấp sao? Không kinh không hiểm nên kiếm tiền không vui à? Chú thấy cháu gần đây rảnh rỗi đến phát rồ rồi. Chú nói cho cháu biết, không có việc gì thì ít đi làm con thiêu thân đi. Chú bây giờ không có tâm tư để giải quyết những rắc rối của cháu nữa đâu. Tôi thầm phỉ nhổ trong lòng, chỉ sợ chú muốn giải quyết cũng không giải quyết được. Chỉ trần được vài chiều vớ vẩn thôi. Thế là tôi tiện tay ném mấy tấm ảnh trên bàn đá và nói, thứ này bây giờ đang ở đâu ạ? Vẫn còn ở trong khu thắng cảnh núi Thanh Long. Sáng mai chúng ta sẽ lái xe đi, buổi trưa là tới nơi. Tôi nhằn rằng nói, được lắm, tuy núi Thanh Long là nơi người lớn tuổi thường đến thắp hương bái Phật, nhưng dầu gì nó cũng là khu danh lam thắng cảnh, vẫn còn tốt hơn nhiều so với việc phải đi đến Nghĩa Trang. Chú Lê tỏ ra bừng mình, không phải chú nói rồi chứ, nhưng hình như gần đây thằng cháu đổi tính rồi phải. Chẳng phải trước kia cháu thích nhất là nhận những việc vừa có thể chơi lại vừa có thể kiếm tiền như thế này sao? Tôi khẽ hử giọng, dẹp chú đi, mấy người đến núi Thanh Long không phải các bà các thím thì cũng là những chú lớn tuổi, có mấy người trẻ tuổi như cháu đi đâu chứ? Vớ vẩn, đó là trước kia thôi. Nghe nói 2 năm nay ở núi này đã khai phá được một số điểm tham quan đẹp. Ngày mai sau khi chúng ta làm việc xong thì có thể quẹo vào những nơi kia đi thăm thú một chút, coi như giải sầu vậy. Chú Lê thích chí mà nói. Thật ra thì tôi không có tâm tư đi ngắm phong cảnh, nhưng thấy lão già này đột nhiên lại có hứng thú như vậy, tôi không muốn dội cho chú ấy một gáo nước lạnh. Ai bảo gần đây trong lòng tôi không thoải mái cơ chứ. Vì để có thể tới núi Thanh Long vào đúng buổi trưa, mấy người chúng tôi trên đường đi lên từ lúc 6 giờ. Tôi vừa lên xe là lăn ra ngủ. Chú Lê thấy thế mới chế nhạo tôi. Cháu nhìn cháu xem kìa, tôi còn trẻ mà không bằng lão già như chú đây. Bảo dậy sớm để đi mà cứ như muốn lấy mạng cháu vậy đó. Tôi nhắm mắt lại để thể hiện không muốn quan tâm, nhưng trong lòng lại không nhịn được thầm nghĩ. Chú không có chuyện gì làm nên 10 giờ đã đi ngủ, còn ông đây tối qua chiến đấu hằng hái đến hơn 2 giờ mới ngủ. Tổng cộng tôi mới ngủ được có 4 tiếng, không buồn ngủ mới là lạ đấy. Đinh Nhất coi sang nhìn tôi một cái, sau đó nói với chú Lê. Để cậu ấy ngủ đi, đêm hôm qua cậu ấy chơi game đến hơn 2 giờ sáng đấy chú ạ. Chú Lê nghe xong thì lộ ra vẻ mặt chê trách, lắc đầu than thở. Được lắm, thằng cháu ỷ mình trẻ tuổi có sức khỏe mà không chú ý giữ gìn gì cả. Rồi sau này sẽ đau nhức xương cốt cho mà xem. Dọc đường đi, tôi vừa nghe chú Lê lải nhải, vừa ngủ mà vẫn ngủ ngon lành. Cho đến khi tôi bị Đinh Nhất đánh thức mới phát hiện chúng tôi đã đến núi Thanh Long. Tôi vội vàng ngồi ngay ngắn lại, lau đi nước miếng trên mặt. Sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ xe thì thấy có khá nhiều xe riêng lái qua chúng tôi. Cái đạch, đúng là có nhiều người tới đây chơi thật. Tôi ngẹo cổ ngủ suốt đường đi, làm lúc này có cảm giác cổ vừa mỏi nhức, vừa lúc trước tôi còn hay cười nhạo mấy đứa tuổi trẻ mà đã bị bệnh về xương cổ quá vô dụng. Không ngờ cũng có một ngày mình y như vậy. Xem ra 2 năm tôi đã hành hạ mình không thảm rồi đây. Sau khi xuống xe, tôi hoạt động cổ một chút, muốn nhanh chóng thoát khỏi cái cảm giác nhức mỏi này. Ai ngờ khi tôi vừa mới xuống xe thì có cảm giác đằng sau lưng có một ánh mắt sắc bén đang nhìn về phía mình. Theo bản năng tôi quay lại nhìn, phát hiện phía sau tôi, cách đó không xa, có một nữ sinh vóc dáng nhỏ nhắn đang đứng đó nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng. Ánh mắt của cô ta chẳng khác gì gió thổi trong ngày rét đậm. Khi cô ta thấy tôi cũng quay đầu lại nhìn, lập tức chuyển mắt đi chỗ khác. Nhưng trên mặt vẫn còn giữ nụ cười trào phúng. Tôi cảm thấy khó hiểu, sau đó vội vàng quay đầu nhắm lại mình trong cửa xe. Kiểm tra xem tôi có chỗ nào không ổn không, nếu không thì vì sao lại bị cô bé kia lườm đến như thế. Nhưng tôi kiểm tra hết một lượt thì phát hiện đầu tóc mình không bù xù, khóa quần không mở, mặt cũng không có dấu vết gì kỳ quái. Không hiểu vừa rồi, cái cô bé kia nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường như thế để làm gì. Lúc này, Đinh Nhất thấy tôi cứ ngắm mình trong gương máy thì phì cười. Chẳng phải cậu nói nơi này toàn ông chú bà thím đấy à? Sao bây giờ lại chăm chút vẻ ngoài của mình như vậy? Tôi nghe thế thì nghi ngờ hỏi Đinh Nhất. Anh xem tôi hôm nay thế nào, có chỗ nào kỳ lạ không? Đinh Nhất quan sát tôi từ trên xuống dưới rồi nói. Trừ khí sắc kém một chút, vành mắt đen thì tất cả đều ổn mà. Sao thế, cậu cảm giác có chỗ nào không tốt sao? Tôi thấy anh ta hiểu lầm ý của mình thì vội xua tay lia lịa. Không không, là do vừa rồi tôi phát hiện có một cô gái cứ nhìn mình bằng ánh mắt lạ lạ. Đinh Nhất phì cười, không phải là cậu muốn tán tỉnh con gái nhà người ta đấy chứ? Tôi không vui nói, cút đi, lão nạp không gần nữ sắc được không? Đinh Nhất cười nói, vậy chắc chắn là cô gái ấy bị dung nhan của cậu hấp dẫn rồi. Tôi lườm Đinh Nhất một cái, sau đó xoay người đuổi theo chú Lê. Chúng tôi theo chân chú Lê đi vào ban quản lý khu di tích và thắng cảnh núi Thành Long. Nhưng trong lòng tôi vẫn không ngừng tự hỏi cô gái kia rốt cuộc là ai. Tôi khẳng định mình không biết cô ta, nhưng vì sao ánh mắt cô ta nhìn tôi lại lạnh đến như vậy? Đường lúc tôi đang suy nghĩ vẩn vơ, bà chúng tôi đã đến được cửa phòng quản lý của khu thắng cảnh. Đột nhiên tôi cảm thấy rùng mình run rẩy, một cảm giác mà từ trước đến nay tôi chưa từng có bao giờ. Tôi ngẩng đầu nhìn lên thì thấy trong phòng khách tầng 1 của ban quản lý khu thắng cảnh có một vật to lớn được trùm vải đỏ. Xem ra thứ này chính là quan tài bằng hổ phách kia. Lúc này có một người đàn ông trung niên mặt bóng loáng nhìn thấy chúng tôi. Trên mặt ông ta hiện ra vẻ vui mừng, vội vàng đi tới bắt tay với chú Lê. Ôi chào Lê Đại Sư, cuối cùng chúng tôi cũng chờ được cái ngày tới rồi. Các ngài mà không đến, chúng tôi cũng không dám tùy tiện xử lý vật này. Nếu như đây thật sự là di sản văn hóa thì phải nộp lên trên. Nhưng sợ đây là vật tà môn gì đó, nhỡ đâu mà chọc phải thứ gì không sạch sẽ thì đúng là phiền toái to rồi. Chú Lê mỉm cười, yên tâm đi quản lý Lưu, chúng ta đã quen biết nhau bao năm, có tôi ở đây anh còn lo lắng sao? Dĩ nhiên là yên tâm rồi, nếu không tôi cũng sẽ không bởi ngài tự ra đến đây như vậy. Quản lý Lưu nở nụ cười phụ họa. Thấy bọn họ hàn huyên mãi không xong, tôi đi một mình từ từ đến gần cái quan tài hổ phách kia. Không nói tới chuyện thứ này có âm khí nặng bao nhiêu, chỉ tính riêng từng luồng hơi lạnh tỏa ra từ nó thôi cũng đủ làm cho người ta hoảng sợ. Nếu không phải trước đó tôi đã nhìn thấy ảnh của nó thì chắc tôi sẽ nghĩ mấy người này móc được chiếc giường băng của tiểu long nữ ra ấy chứ. Tôi đi quanh cái quan tài hai vòng nhưng không chạm vào nó như mọi lần. Thứ này gây cho tôi cảm giác không tốt, dường như thứ đồ vật ở bên trong không giống như vật chết. Đinh Nhất thấy tôi dò dự thì đi đến bên tôi và hỏi, sao thế, vật này có chỗ nào lạ ư? Tôi lắc lắc đầu, khó mà nói được, chỉ là tôi có cảm giác không tốt cho lắm. Cảm giác gì? Đinh Nhất không rõ nên hỏi lại. Tôi nói với vẻ sâu xa, không biết nữa, lúc tôi tới gần có cảm giác thứ ở bên trong này như còn sống vậy. Đinh Nhất nghe vậy biến sắc mặt, vậy trước tiên cậu đừng động vào thứ này, chờ sư phụ tôi tới xem đã. Lúc này tôi nghe thấy quản lý Lưu nói với chú Lê bằng giọng thấp thỏm lo âu. Nếu không phải trong thứ này quá tà môn thì chúng tôi cũng nghĩ tới việc dùng nó để làm mánh lưới thu hút khách tham quan rồi. Chú Lê bảo ông ta không cần lo lắng, tất cả cứ chờ chúng tôi xem xét vật kia rồi nói. Nhìn quản lý Lưu là biết tay lão luyện. Vừa nghe chú Lê nói vậy, ông ta lập tức xoay người dặn dò nhân viên mấy câu rồi kêu tất cả các nhân viên đang làm việc ở đây tạm thời rời khỏi nơi này. Tôi nhìn những người này lục tục rời đi mà cười nói với chú Lê, cũng có thể coi như là biết đạo lý đấy. Các chú biết nhau nhiều năm rồi, phải không nào? Chú Lê ở bên cạnh cầm la bàn vừa đi vừa xem. Chú nói với tôi, mấy năm trước nơi này từng đào được một cái hố tuẫn táng, chính chú đã giải quyết đấy. Tôi giật mình mà hỏi, hố tuẫn táng à, gần chỗ này có mộ cổ lớn sao? Anh ở chú Lê lại lắc đầu, không biết, nhưng trong cái hố tuẫn táng đó có khoảng chừng gần 100 đầu người, những người chết hẳn là tù binh. Tôi nghe xong mà không tự chủ được liếc sang Đinh Nhất một cái. Nhưng anh ta vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc quan tài hộ phách nằm dưới tấm vải đỏ kia. Mặt không có biểu cảm gì, giống như muốn nhìn xuyên qua tấm vải đỏ để xem có cái gì bên trong vậy. Chú Đề đột nhiên giật tấm vải xuống và nói, cạnh tấm vải thì nhìn qua bóng ấy. Muốn xem thì xốc khăn trùm đầu của cô dâu lên mà nhìn cho kỹ. Mặc dù chúng tôi đều đã biết hình dáng của vật này có bức ảnh, nhưng nhìn thấy vật thật vẫn mang đến cho chúng tôi một sự rung động mãnh liệt. Đó là một cỗ quan tài bằng hổ phách hơi mờ. Sở dĩ nói nó hơi mờ là bởi vì ở giữa còn có một khối vật chất màu sắc giống như sáp ong. Cũng bởi vì hình dạng của khối vật chất này mới gây ra cho người ta có cảm giác thứ đồ ở bên trong giống như một cỗ thi thể. Tôi giật mình mà nói, mẹ kiếp, thực sự là hổ phách này sao? Vậy cái này phải dùng bao nhiêu giọt dầu thông mới tạo thành được chứ? Chú Lê cũng lắc đầu liên tục. Chú chưa từng nghe thấy có miếng hổ phách nào lớn như vậy. Sợ rằng đây không phải là sản phẩm của hiện đại. Khó mà nói. Nhìn cái này cũng không giống như do thiên nhiên hình thành. Nói xong, tôi định đưa tay ra sờ thử thì bị Đinh Nhất kéo lại. Chẳng phải cậu vừa nói là có cảm giác không tốt sao? Tôi nhẹ nhàng khoát tay hỏi anh ta và nói, không sao đâu. Tôi chỉ cảm giác một chút thôi. Nhớ đầu bên trong chẳng có cái rắm gì thì sao? Anh không biết đấy chứ. Bây giờ có rất nhiều kẻ lừa đảo đem một vài viên ngọc giả chôn ở khe núi nào đó. Sau đó giả vờ tình cờ móc ra được rồi tuyên bố với bên ngoài là mình tìm được một khối ngọc thạch có giá trị liên thành, chuyên môn để lừa gạt những người thiếu hiểu biết. Đinh Nhất nghe vậy lại hỏi, cậu hoài nghi cái này là do nhân tạo sao? Tôi gật đầu, sau đó sờ tay lên. Lúc đầu tôi còn cho rằng mình sẽ cảm nhận được ký ức tàn hồn đến từ thời thượng cổ nào đó. Nhưng sờ tay lên lại không có cảm giác gì, giống như sờ phải một khối nhựa lạnh như băng vậy. Lúc này tôi đã nắm chắc, bất kể thứ này là cái gì, thì vật bên trong tuyệt đối không phải là thi thể. Vì vậy tôi định buông tay ra rồi nói cho họ biết bên trong không phải thi thể. Nhưng khi tôi ngẩng đầu lên thì thấy chú Lê và Đinh Nhất đang khẩn trương nhìn mình. Đặc biệt là Đinh Nhất, chân mày anh ta nhíu chặt lại. Thế là trong đầu tôi liền nảy sinh ý muốn trêu ghẹo, thử hù dọa họ một chút. Chú Lê thấy tôi để tay lên quan tài mà mãi không thấy động tĩnh gì, bèn muốn hỏi tôi có cảm nhận được cái gì không. Nhưng chú ấy vừa định mở lời thì thấy tôi đột nhiên mặt xanh mà nói, tay cháu tại sao không thả ra được? Hai người lập tức cả kinh, cho là tôi đã bị dính tay lên vật này. Tôi thấy đã đạt được hiệu quả mình mong muốn, thì đắc ý nói với hai người họ. Không có chuyện gì đâu, chọc mọi người thôi, trong này không phải thi thể, cháu không có cảm giác gì cả. Tôi vốn tưởng là mình vừa nói lời này ra, thi thể nào bọn họ cũng đánh cho một trận. Nhưng không ngờ sắc mặt họ chẳng những không thay đổi mà còn càng ngày càng khó coi hơn. Tôi thấy thế thì cười với bọn họ. Sao vậy chứ, chấp lừa hai người một lần thôi mà. Chẳng lẽ hai người cũng muốn lừa lại cháu sao? Nhưng hai người họ không trả lời tôi, cũng không nhúc nhích, mà nhìn chằm chằm vào cái quan tài bằng hổ phách bên cạnh tôi. Tôi lúc ấy còn nghĩ, sao hai người này diện ăn ý như vậy, giả vờ giống thế cơ chứ? Ai ngờ đúng lúc này, đột nhiên tôi nghe thấy Đinh Nhất nói với vẻ vô cùng nghiêm túc. Đứng làm ồn. Tiến bảo, cậu từ từ buông tay ra đi. Tôi thấy vẻ mặt của Đinh Nhất có vẻ không đúng lắm. Biết là anh ta không đùa với tôi, thế là tôi bèn nghe lời anh ta từ từ bỏ tay ra khỏi cái quan tài hổ phách kia. Nhưng tôi làm thử thì thấy tay mình đã bị dính chặt vào trong cái quan tài. Tôi quay đầu lại thật chậm, sau đó thầm chửi thề. Lúc ấy thậm chí trong lòng tôi còn muốn chết quách đi cho xong. Nếu như trên đời này thực sự có xui xẻo bị chơi chết bằng chính câu nói đùa của mình, thì khẳng định kẻ đầu tiên đó chính là tôi. Tôi thấy trên khối vật chất đục ngầu ở giữa quan tài hổ phách kia đột nhiên xuất hiện nhiều vết nứt nhỏ. có một ít thứ màu đỏ sậm chạy dọc bên trong như mạch máu đang từ từ lan đến chỗ bàn tay tôi. Chết tiệt, đây là thứ gì vậy? Tôi cảm giác giọng mình rõ ràng hơi run, xem ra người ta không thể thường xuyên làm những chuyện ngu ngốc được. Tôi thấy ở thời điểm cái khối vật chất kia vỡ ra, vậy mà lại hơi nhúc nhích như vật sống. Nhưng theo chuyển động của nó, cơ thể của tôi cũng đột nhiên run lên, giống như rung động lúc trái tim đập vậy. Sau đó, thông qua lòng bàn tay, tôi truyền đến cơ thể vậy. Đó là một loại cảm giác rất khó dùng ngôn ngữ để hình dung. Giống như tôi đang tỉnh táo, thì bỗng dưng bị điện giật tê tê một chút. Mặc dù không quá đau, nhưng lại gây cho tôi rung động đến chết người. Thân thể của tôi lập tức co gập lại như con tôm. Bi thảm là tay tôi vẫn dính vào phía trên chiếc quan tài hổ phách, không nhúc nhích được. Có rằng thế nào cũng không ra. Ngày sau đó là rung động lần thứ hai, lần thứ ba lần lượt xuất hiện. Tôi nhất thời có loại cảm giác muốn chết, cảm giác quá con mẹ nó khó chịu. Đinh Nhất nhanh chóng đưa tay kéo tôi ra, sau đó nhìn kỹ chỗ bàn tay của tôi bị dính vào. Anh ta quay đầu nói với chú Lê, sư phụ, người tới xem thử xem, hình như trong lòng bàn tay cậu ấy có thứ gì đó đấy. Chú Lê nhanh chóng qua xem, phát hiện mỗi khi tôi dùng sức muốn kéo tay ra là trong lòng bàn tay tôi lại có vô số tơ máu mắt thường có thể nhìn thấy được đang kéo tay tôi trở về lần nữa. Qua một lúc lại thêm một lần rung động, tôi bắt đầu choáng váng mơ hồ. Ngay lúc tôi gần như sắp bất tỉnh, Đinh Nhất lại bấm một cái thật mạnh bên sườn của tôi giúp tôi nhất thời tỉnh táo trở lại. Mẹ nhà anh chứ, anh không thể ra tay nhẹ một chút được à? Tôi cảm giác mình đau đến sắp trào nước mắt. Đinh Nhất lại nói với vẻ vô tội, không dùng lực thì không có tác dụng, cậu tỉnh táo một chút, đừng có ngất đi. Tôi vội vàng gật đầu, sau đó dùng tay còn lại vỗ vỗ mặt của mình. Ai ngờ tôi đột nhiên cảm thấy khi vỗ vào mặt thì tay tôi có cảm giác ươn ướt. Cúi đầu nhìn xuống, má ơi, tôi lại bị chảy máu mũi rồi. Lúc này tôi đã nhũn hết cả người, chẳng có chút sức lực nào. Nếu không nhờ Đinh Nhất vừa đỡ vừa kéo thì chắc tôi chỉ có thể trao một tay lên cái quan tài hổ phách này thôi. Thấy tình huống của tôi lúc này khẩn cấp như vậy, chú Lê không kịp nghiên cứu thứ này là cái gì. Bởi vì nếu chú ấy không nghĩ ra biện pháp kéo tôi ra khỏi cỗ quan tài này, thì chỉ sợ những tờ máu bên trong sẽ chui vào lòng bàn tay tôi. Nhưng tôi thấy chú Lê đã thử mấy phương pháp mà hầu như tất cả đều vô dụng. Tay tôi vẫn dính chặt trên đó, giống như làn da trong lòng bàn tay tôi mọc ra ở trên đó vậy. Rung động vẫn còn tiếp tục, máu mũi tôi vẫn không cầm được. Có khi chẳng cần chờ đến khi vật bên trong kia chui vào cơ thể tôi cũng đã chảy máu quá nhiều mà chết rồi. Tôi chẳng còn chút sức lực nào, toàn bộ cơ thể đều dựa vào Đinh Nhất. Một tay Đinh Nhất nắm lấy cổ tay của tôi, kéo về phía sau. Theo lý mà nói, anh ta dùng sức kéo tay của tôi như vậy, thì lòng bàn tay tôi sẽ phải có cảm giác đau đớn mới đúng. Nhưng tôi không có một chút cảm giác nào cả. Hoặc cũng có thể bởi do thân thể của tôi chịu ảnh hưởng của các rung động kia nên không còn cảm giác gì nữa. Dù sao, nếu phải so sánh giữa đau đớn và những rung động này mang đến, thì chuyện ra tay có bị xé rách cũng không tính là gì. Xé ra tay ư, đúng rồi, cậu đây không muốn lớp ra tay này nữa có được không nào? Tôi thực sự sắp không chịu nổi nữa rồi. Tôi bèn yếu ớt nói với Đinh Nhất, dùng dao cắt đi, nhanh lên. Đinh Nhất nghe xong khóe mắt giật giật một cái. Nhưng anh ta nhanh chóng lấy con dao bạc trên người đưa cho chú Lê và nói, lúc con dùng sức kéo, sư phụ dùng dao cắt những tia máu kia. Chú Lê nhận lấy con dao, sau đó ổn định lại rồi tỉnh táo mà hô, kéo đi. Đinh Nhân nghe hiệu lệnh liền dùng sức. Tôi thấy tay mình bị anh ta kéo lên một chút. Ai cũng biết Đinh Nhất có sức lực rất lớn, 10 đứa như tôi cũng không đấu lại được anh ta. Nhưng lúc này anh ta cũng phải xuất ra toàn lực, nổi cả gân xanh. Trong nháy mắt, khi tay của chú bị nhấc lên, chú Lê lập tức cắm con dao vào khe hở. Nhưng ai ngờ nhát dao này lại suýt lấy mất cái mạng già của tôi. Chỉ thấy mới vừa rồi, lòng bàn tay tôi chẳng có chút cảm giác nào, đột nhiên lại truyền đến một trận đau đớn thấu tim gan. Nếu những rung động trước đó gây ra đau đớn như kiến gặm nhấm trên xương, thì cảm giác đau lúc này lại giống như dùng dao chặt tay tôi đi vậy. Đúng là làm cho tôi được trải nghiệm cái cảm giác thế nào là đau điếng người. Tôi la lên thảm thiết, cả người tôi bị Đinh Nhất kéo từ cái quan tài hổ phách kia ra. Sau cơn đau dữ dội, Trước mắt tôi tối đen, toàn thân không còn chút sức lực nào. Nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận lỗ mũi mình đang không ngừng chảy máu. Vì vậy tôi đành phải dùng một cái tay khác run rẩy đưa lên lòng mũi. Thật ra lúc ấy tôi không biết một cái tay khác của mình cũng đang không ngừng chảy máu, cho nên mới cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào. Lúc này Đinh Nhất dùng dao cắt một miếng vải đỏ, sau đó cuốn chặt lên vết thương trên tay phải của tôi, ép thật chặt để cầm máu lại. Nhưng mũi của tôi vẫn chảy máu không ngừng. Hôm nay tôi còn mặc một chiếc áo phông sáng màu, cho nên không khó để tưởng tượng ra cả người tôi đầy máu, trông thảm khốc đến mức nào. Thật ra, chú Lê cũng có chút tay nghề khám chữa bệnh. Chú ấy có cách đối phó với tình huống chảy máu mũi không ngừng như của tôi. Thế nhưng không hiểu vì sao chú ấy thử mấy phương pháp mà máu mũi của tôi vẫn không ngừng chảy. Cuối cùng chẳng còn cách nào khác, hai người họ phải đưa tôi đến trạm y tế trong khu dành làm thắng cảnh để nghĩ ra giải pháp. Dẫu sao, tay của tôi cũng còn một vết thương hở cần xử lý. Lúc đầu, Đinh Nhất cõng tôi chạy đến chỗ khu quản lý. Quản lý Lưu vẫn luôn chờ bên ngoài, thế vậy thì thất kinh mà nói. Đây là thế nào vậy? Chú Lê nghiêm trọng hỏi ông ta trạm y tế ở nơi nào. Quản lý Lưu cũng luống cuống, ông ta duỗi ngón tay chỉ một lúc lâu mới nói ra được phương hướng chính xác. Tôi yếu ớt nằm trên lưng Đinh Nhất, nhìn máu mình nhỏ từng giọt xuống vai anh ta. Trong đầu tôi nghĩ, lần này chắc là mình toi thật rồi. Nếu máu cứ chảy thế này, thì chắc chắn là tôi không thể kiên trì được đến lúc tới bệnh viện. Mà không biết điều kiện của trạm y tế trong khu thắng cảnh này thế nào. Nhưng có dùng đầu gối nghĩ cũng biết chắc chắn không khá mấy đâu. Ai ngờ lúc này tôi lại nghe được một giọng nói trong vắt nhưng lạnh lùng vang lên. Không được cõng anh ta như thế, để anh ta xuống rồi ôm đến trạm y tế. Tiếp đó tôi bị Đinh Nhất đặt xuống, sau đó anh ta ôm ngang tôi lên. Tuy tôi không có chút sức lực nào, nhưng trong lòng vẫn thấy hơi lúng túng. Một thằng đàn ông lớn tồng ngồng như tôi lại bị một người ôm kiểu công chúa. Nghĩ đến hình ảnh kỳ lạ đó lại làm cho toàn thân tôi nổi da gà. May mà trạm y tế ở cách đó không xa. Hơn nữa, tôi lại máu me đầy người. Chắc trừ tôi ra thì chẳng có ai quan tâm đến việc tôi có bị ôm theo kiểu công chúa hay không. Bác sĩ, bác sĩ! Giọng nói lo lắng của Đinh Nhất lại vang lên bên tai của tôi. Sau đó, thêm một tên đang dùng điện thoại di động đứng lên từ chỗ ngồi. Nhưng khi tên đó thấy tình huống của tôi, câu đầu tiên cậu ta nói lại là đưa người này tới bệnh viện dưới chân núi đi. Nội tâm của tôi lập tức hỏng mất, nghĩ thầm với tình huống như hiện tại, ông đây còn có thể kiên trì được đến lúc tới bệnh viện dưới chân núi thì ông theo họ mi. Nhưng tôi bây giờ đã không còn thừa sức lực mắng người ta nữa. Nhưng Đinh Nhất lại không khách sáo với tên kia mà cáu kỉnh hét lên, ít con mẹ nó nói nhảm đi. Trước tiên, qua xem một chút đã. Trên người cậu ấy không có ngoại thương nghiêm trọng gì. Chỉ cần cầm được máu mũi thôi. Tên bác sĩ kia bị Đinh Nhất gầm lên như thế thì cũng đành nơm nớp lo sợ đi tới. Sau đó dùng một miếng bông cầm máu đè lên mũi của tôi. Nhưng lại làm cho tôi không thể thở được. Thiếu chút nữa thì bị chết ông đây rồi. Lúc này, cả cổ họng của tôi cũng đều là máu. Mấy lần tôi bị sặc bởi máu của mình. Người biết thì biết đây là do máu mũi tôi chảy ra không cầm được. Người không biết thì còn tưởng tôi bị thương rất nặng cơ chứ. Đinh Nhất thấy vậy vội vàng gạt miếng bông cầm máu trên mũi tôi xuống, cả giận nói. Còn mẹ nó, rốt cuộc anh có biết làm không vậy? Tên bác sĩ kia vốn đang kinh hồn bạt vía, bị Đinh Nhất gầm hét như vậy. Tay cậu ta run lên, đánh rơi càng nhiều miếng bông cầm máu trên mặt tôi. Đứng còn một bên, tôi thử xem nào. Giọng nói trong vắt nhưng lạnh lùng kia lại vang lên lần nữa. Tôi mơ màng mở mắt ra, nhìn. Phắc, sao lại là cô gái kia chứ? Cô gái lúc trước nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ chán ghét. Lúc này đang cầm cây châm bạc chuẩn bị đâm lên đầu tôi. Bây giờ người tôi chẳng còn chút sức lực nào. Nếu không nhất định tôi sẽ lấy tay chặn lại. Bởi vì tôi thật sự nghi ngờ có khi cô ta đang chuẩn bị châm hết tôi luôn cũng nên. Nhưng thật là chứng minh tôi đã có lòng thiểu nhân. Bởi vì sau khi được cô ta châm cứu, chỉ vài giây sau, máu mũi của tôi thần kỳ ngừng chảy. Tuy rằng tôi vẫn rất mơ hồ và choáng váng. Không sao, một lúc sau có thể anh ta sẽ cảm thấy khát. Chú ý bổ sung nhiều nước. Nói xong, cô gái ấy liền chỉ vào tay bác sĩ đang sợ run ở bên cạnh. Anh, tôi đây xử lý vết thương trên tay cho anh ta. Cho đến tận lúc này, Tôi mới nghiêng đầu nhìn sang bàn tay phải bị thương của mình, mà lòng của tôi bi thương. Tại sao nó luôn bị thương như vậy? Lần trước, cái vết sẹo mới phải mất thời gian rất lâu mới mở đi còn chưa đủ. Hôm nay lại bị chú Lê hạ một dao cho máu thịt bè bét. Tôi còn có thể thảm hơn được nữa không? Ngay lúc tôi đang đau thương cho chính mình thì đột nhiên cảm giác tay phải của mình đau đớn. Tôi giật thót một cái, suýt chút nữa nhảy dựng cả lên. Chết tiệt, đại ca, cậu có thể thông báo một tiếng trước được không vậy? Cậu học y ở trường thể thao à? Tôi đau đến mức kêu là oai oái. Nhưng lần này, Đinh Nhất lại không mắng tay bác sĩ kia mà hạ giọng nạt tôi. Kiên nhẫn một chút đi, đừng có lộn xộn. Tôi cúi đầu nhìn thì hóa ra tên nhóc kia đang dùng nước muối sinh lý rửa vết thương cho tôi. Khi máu trên tay được rửa sạch, tôi mới phát hiện thì ra vết thương cũng không nghiêm trọng lắm, thậm chí không cần khâu, bởi vì chẳng qua tay tôi bị mất một lớp da mà thôi. Sau khi vết thương trên tay tôi được xử lý xong, Đinh Nhất lại lấy một cuộn băng gạc của bác sĩ thấm nước muối và lau sạch máu trên mặt tôi. Trong lúc đó, tôi vẫn luôn đưa mắt tìm kiếm cô gái đã cứu tôi, xem cô ta đang ở đâu. Đinh Nhất đè lại đầu tôi đang xoay loạn xạ và nói với vẻ bất đắc dĩ. Đừng có tìm nữa, người ta đã đi từ nãy rồi. Thật ra lúc ấy tôi cũng không muốn gì khác, chỉ nghĩ dù gì con gái nhà người ta cũng cứu tôi một mạng, có thể nào cũng phải cảm ơn cô ta chứ. Thế là tôi thở dài nói, đi thì đi thôi, tôi cũng chỉ muốn nói tiếng cảm ơn với cô ta thôi mà. Đinh Nhất dùng miếng băng gạc lau sạch máu và nước trên tay của mình, sau đó ném nó vào thùng rác. Anh ta nói, yên tâm đi, tôi đã thay cậu cảm ơn người ta rồi. Sau đó, ba người chúng tôi được quản lý Lưu sắp xếp ở một khách sạn trong khu thắng cảnh. Xảy ra chuyện như vậy, tôi phải nằm trên giường nghỉ ngơi một đêm mới được. Còn cái quan tài bằng hổ phách kia thì hiện tại đã có thể nói chắc chắn rằng nó không phải là di sản văn hóa gì cả. Cái này chắc chắn là có người đặt bẫy chúng tôi, mà có khi còn là nhằm vào tôi nữa chứ. Cuối cùng, ba người chúng tôi bàn bạc ở trong khách sạn và quyết định dù sao vật kia cũng không phải là di sản văn hóa. Chờ khi trời sáng, chú Lê sẽ bảo quản lý Lưu đem máy cắt đến, cắt nó ra xem thử rồi nói. Sau khi ăn cơm tối xong, tôi nằm mê man trên giường trong phòng khách sạn, trong đầu không ngừng nghĩ về cảnh tượng chiếc quan tài hổ phách đã dính lấy tôi lúc chiều. Tôi khẳng định ngoài tôi ra, trước đó cũng đã có người chạm qua nó, nhưng hiển nhiên họ không hề xảy ra việc gì. Bây giờ xem ra chỉ có mình tôi bị nó hút vào. Nếu như nói thứ này không phải nhắm vào tôi thì đến quỷ cũng chẳng tin được. Nhưng rốt cuộc là ai muốn gài bẫy tôi ở chỗ này? Hơn nữa còn xuống tay chuẩn xác như vậy cơ chứ. Tôi càng nghĩ càng không ngủ được lại càng nghĩ ngợi. Chẳng mấy chốc tôi rơi vào trạng thái mất ngủ tuần hoàn ác tính. Ngược lại, Đinh Nhất ở giường bên cạnh lại ngủ rất say. Xò ra, anh ta còn ngủ sớm hơn cả tôi. Tôi không thể làm gì khác hơn là cầm điện thoại di động lên lần thứ N, định mở một trò chơi gì đó để đầu óc mình không suy nghĩ nữa. Nhưng vừa mở điện thoại lên, một cảm giác khác thường xông lên đầu tôi. Thời gian này không đúng. Lúc này đã cách lần tôi cầm điện thoại trước đó khoảng hơn nửa tiếng. Nhưng vì sao điện thoại của tôi vẫn dừng lại ở thời gian đó? Để chứng thực, tôi mở một trò chơi ra chơi một lúc. Nhưng khi tôi thoát trò chơi để xem giờ thì phát hiện đồng hồ vẫn không khác khi nãy bao nhiêu. Thời gian đang ngừng lại sao? Cái nghĩ này, cái vừa nảy ra làm toàn thân tôi toát mồ hôi lạnh. Bởi tôi biết không thể nào có chuyện đó được. Cho dù trời long đất lở, thế giới bị hủy diệt thì thời gian cũng vĩnh viễn không thể ngừng lại được. Vậy bây giờ chỉ có thể xảy ra một khả năng, đó là tôi có vấn đề. Tôi liền tiện tay ném điện thoại di động về phía Đinh Nhất. Thế nhưng điện thoại đập ngay vào mặt anh ta. Nếu như là bình thường, điện thoại còn chưa tới gần anh ta thì anh ta đã tỉnh rồi. Thế nhưng mà bây giờ chiếc điện thoại đã đập lên mặt rồi mà anh ta vẫn không có phản ứng nào. Xem ra Đinh Nhất đang nằm bên cạnh đây cũng có vấn đề. Dựa theo kinh nghiệm nhiều lần gặp nạn của tôi, lúc này tôi không thể hoảng lên được. Phải tỉnh táo quan sát xung quanh, bởi chỉ cần tôi hoảng hốt là đầu óc lại như không hoạt động ngay. Vì vậy, lần đầu tiên tôi cố gắng ngồi dậy khỏi giường, định đi ra chỗ cửa sổ để xem tình huống bên ngoài thế nào. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên tôi nghe thấy một giọng nói đột ngột vang lên ở chỗ bàn trà trong phòng. Tao khuyên mày nên kiềm chế đi, dù sao mày cũng vừa mới mất máu nhiều như vậy. Trong lòng tôi hơi hồi hộp, vội vàng quay đầu nhìn lại và thấy ở trong căn phòng mờ tối, chẳng biết từ khi nào đã có thêm một người. Hắn cứ lặng lặng ngồi ở bên bàn trà. Ánh đèn ngoài cửa sổ chiếu vào lưng của hắn, che khuất gương mặt của hắn ở trong bóng tối. Tôi giật mình mà nói, anh là ai? Hắn ta khẽ cười, sau đó nói bằng chất giọng trầm thấp, nghe cho cẩn thận xem giọng nói này là của ai. Bị hắn ta nói như vậy, tôi mới thấy đúng là giọng nói này hơi quen tai thật. Nhưng nhất thời tôi không nhớ nổi đây là giọng ai, vì vậy tôi sầm mặt lại và nói, đừng ở đây giả thần giả quỷ, hơn nửa đêm anh chạy đến phòng tôi có việc gì? Người đó nghe xong, bỗng nhiên ngước người về phía trước để gương mặt từ từ lộ ra trong bóng tối. Sau đó, hắn dùng gương mặt đầy tà ác cười với tôi và nói, mày nhìn xem, tao là ai? Khi thấy rõ khuôn mặt người đó, tôi như bị sét đánh đứng ngay tại chỗ. Tôi nói mà, sao cái giọng này lại quen như thế mà mãi tôi cũng không nhớ ra nổi. Nhưng khi tôi thấy gương mặt quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, tôi mới như người tỉnh mộng. Còn mẹ nó chứ, đây chẳng phải là giọng của tôi ư? Nhưng nó trầm thấp hơn so với bình thường thôi. Tôi giống như bị điện giật, bật dậy khỏi giường. Sau đó, mặt đầy đề phòng nhìn ra nửa người của tôi ở trong bóng tối. Tôi hoảng sợ đến mức không khép nổi miệng. Không thể nào, tôi làm sao có thể như vậy? Thấy anh được cơ chứ? Tôi tự lẩm bẩm. Tên tôi kia hình như cũng thấy bất ngờ vì cuộc gặp mặt này. Hắn nhún vai mà nói. Tao cũng không rõ lắm, nhưng gần đây tao phát hiện ý chí của mày trở nên mạnh mẽ hơn. Tao rất khó tìm được thời điểm mày mất khống chế để đi ra hoạt động một chút. Đặc biệt là hôm nay, tao cứ nghĩ là mày sẽ bị choáng váng chứ. Nhưng kết quả mày lại không choáng. Điều này làm tao hơi bất ngờ. Tôi nghe vậy thì nghĩ thầm. Vậy thì phải cảm ơn Đinh Nhất lúc đó đã véo tôi mạnh như vậy. Nếu không tôi đã ngất đi từ lâu. Nhưng một tôi khác đột nhiên chuyển giọng. Thật ra hôm nay mày không cần sợ hãi. Nếu như lúc ấy mà mày bị dính lâu hơn chút nữa thì tao đã có thể giải cứu thân thể của chúng ta rồi. Không cần phiền anh, chính tôi cũng có thể tự cứu được mình. Tôi mạnh miệng nói. Ồ, thật ư, tao sợ rằng mày cũng chẳng biết thứ cuốn lấy mày hôm nay là thứ gì có phải không. Có lúc tao thấy rất tò mò, bằng cái tài nghệ rẻ rách đó của mày thì có thể đắc tội được với người nào chứ? Tại sao lại có người dùng biện pháp thâm độc như vậy để giết mày? Tôi thản nhẹ. Xin lỗi nha, đúng là tài nghệ của tôi chẳng có bao nhiêu, làm liên lụy đến anh. Hay đã thế này đi, vì an toàn của anh nên sớm đi khỏi thân thể của tôi đi, thế nào? Tên kia nghe tôi nói như vậy thì cười như điên, cứ như hắn nghe được chuyện buồn cười nhất trên đời vậy. Hắn không thể ngừng cười, cuối cùng ho sặc sụa luôn. Tao thấy mày hãy tỉnh lại đi. Quan hệ giữa tao và mày là quan hệ sống chết có nhau. Mày hãy nhớ rằng tao sẽ vĩnh viễn bám lấy mày như giòi trong xương ấy. Nhớ kỹ chưa? Tôi nghe mà thấy tuyệt vọng trong lòng. Tiến Bảo, tỉnh lại đi. Cậu mơ thấy ác mộng đây à? Tiến Bảo, mau tỉnh lại. Giọng Đinh Nhất đột nhiên vang lên bên tai của tôi. Tôi giật mình bật dậy, mặt đầy mồ hôi mà thở hổn hển. Tôi sao thế? Tôi mờ mịt hỏi Đinh Nhất. Anh ta nghe xong liền xoay người đi vào nhà vệ sinh, cầm ra một cái khăn ướt đưa cho tôi và nói. Vừa nãy cậu ngủ không được sâu, mới vừa rồi cơ thể còn đột nhiên run rẩy không ngừng. Tôi sợ cái tên đi ra kia lại đi ra ngoài, cho nên vội vàng đánh thức cậu dậy. Tôi nhận lấy khăn lông ướt lau mặt, sau đó sợ hãi nói. Tôi vừa gặp hắn trong mộng, nhưng không thể xác định có là thật hắn hay không, hay chỉ là mơ. Đinh Nhân lấy khăn mặt trong tay tôi. Đừng suy nghĩ nhiều, hắn đã không ra ngoài được một thời gian rồi. Tôi cảm thấy hẳn là ý chí của cậu mạnh lên, khiến hắn khó mà có thể muốn ra lúc nào cũng được. Tôi cười khổ, vừa rồi hắn cũng nói như vậy. Hắn còn nhắc đến cái quan tài bằng hổ phách kia. Hình như hắn biết bên trong đó có thứ gì. Đinh Nhất lạnh mặt mà nói. Đừng có đoán mò nữa. Nhân lúc trời còn chưa sáng, cậu ngủ thêm một lát nữa đi. Còn vật kia là cái gì, ngày mai cắt ra là biết ngay thôi mà. Ngủ đi. Kính thưa tất cả quý vị, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời toàn thể quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.